Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, tàn khốc chân tướng. Âm Trầm Tử Thành to lớn mà lại hùng vĩ, cái kia cao lớn trên tường thành, một mặt kim quang chói mắt sao sao chiếu khách trên, đến từ tại Phật Môn một thật nhìn chăm chú cái kia to lớn sao sao. Thần sắc kịch liệt biến hóa, mà người chung quanh hắn thì không hề cố kỵ. Có người nghẹt ngào gào lên nói, cái đó là, kia là trong truyền thuyết Phật Đà Pháp Khí, nó làm sao sẽ bị lạc ấn tại tòa thành này trên tường? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Phật Môn từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi làm vì bọn họ ý nghĩa chính. Mà bây giờ trong truyền thuyết nhất vì từ bi Phật Tổ, lại đem binh khí của mình nhập vào tòa này cổ lão thành trì. Tựa hồ tòa này cổ lão thành trì để trong truyền thuyết Phật Tổ cũng không thể đủ giữ yên lặng tường. Hòa, muốn lấy vô thượng đại pháp lực chu tà, sau lưng long tộc phát ra một phương lại một phương đại thần thông. Để đám người không ngừng tiến lên, không có cách nào lưu ở tại chỗ. Long tộc ý vị rất rõ ràng, không che giấu chút nào, bọn hắn hy vọng đem một nhóm người này tất cả đều xua đuổi. Tiến vào thành trì, có người muốn ngăn cản, lại không có biện pháp. Long tộc nắm giữ thần thông thời khắc, cả hòn đảo nhỏ phía trên không ai có thể đủ cùng bọn hắn chống lại. Chân chân chính chính khôi phục nguyên bản đỉnh phong thực lực long tộc. Thực lực cường đại đến đáng sợ. Phong Vân Vô Kỵ thần sắc biến hóa, nhịn không được đè xuống trường kiếm bên hông. Hắn nôn nóng muốn ra tay. Tại bên cạnh hắn, một đầu toàn thân đều là màu đỏ thắm Long Vương. Đứng tại bên cạnh hắn, đi sát đằng sau lấy hắn. Mà tại Tiêu Thần trên bờ vai, một đầu thú nhỏ trắng như tuyết chính chớp hắn ngày đó thật mắt to. Hiếu kỳ dò xét đường huyền minh. Thú nhỏ trên đỉnh đầu giống cái mũ giống nhau đỉnh lấy một viên như là cỏ nhỏ giống nhau cây cối. Cây kia mộc bất quá một hơn một xích. Phía trên chỉ có hai mảnh lá cây. Một mảnh màu xanh sẫm, trắng xóa hoàn toàn, rõ ràng mười phần nhỏ bé cây cối. Nhưng lại lộ ra một cỗ tang thương. Khí tức cổ xưa để người nhịn không được nhìn chăm chú. Đường huyền minh cũng nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt. Hắn nhận ra cái kia một gốc cây nhỏ lai lịch, kia là long tộc đã từng thánh thủ, thông thiên thần thụ niết bàn về sau, một lần nữa mọc ra cây cối, nắm giữ không gì so sánh nổi thần lực. Hắn rời đi khoảng thời gian này, Tiêu Thần cùng Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải không có thành tựu chút nào. Bọn hắn hoàn thành đủ loại thăm dò, đồng thời đạt được một đầu long vương. Cùng một đầu nắm giữ tổ long huyết mạch thần kỳ thú nhỏ Kha Kha. Đây là Kha Kha, nó mỗi ngày chỉ sẽ như vậy gọi. Ta liền dứt khoát cho hắn lấy cái tên này. Kia là Xích Long Vương, là chúng ta cùng La Phong cùng nhau tìm tới Long Vương. Tiêu Thần cho đường huyền minh kỹ càng giới thiệu cụ thể quá trình. Trên bả vai hắn thú nhỏ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhảy đến đường huyền minh trong ngực. Từ Hoàng Học Minh trong ngực móc ra một viên kim hoàng sắc tuyết liên tử. Nồng đậm tinh khí phun ra ngoài. Nó mặt mũi tràn đầy vui vẻ một miệng nuốt vào. Liền như là nhấm nháp phổ thông trái cây đồ ăn vặt. Y y nha nha. Kha kha vui vẻ kêu lên. Lông xù thân thể chủ động trên người đường huyền minh cọ sát. Biểu đạt nó vui sướng. Xúc cảm mềm mại kia để đường huyền minh đều cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Nhịn không được lột lột Kha Kha đầu nhỏ. Tiếp xuống các ngươi định làm gì? Hắn tiện tay lại từ trong ngực móc ra một gốc ngàn năm chu quả. Phóng tới Kha Kha miệng bên trong. Để con thú nhỏ này càng phát ra vui vẻ. Một bên hỏi thăm Phong Vân Vô Kỵ cùng tinh thần sa sút. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể đủ tiến vào tòa thành trì này thăm dò một phen. Long tộc cũng sẽ không để chúng ta rời đi. hiện tại chúng ta không ai có thể đủ cùng bọn hắn đối kháng. Vậy liền đi xem một chút đi, vừa vặn ta đối với tòa này cổ lão thành trì cũng có chỗ hiếu kỳ. Ta trước đó giống như nhìn thấy một tòa cổ lão thiên bia rơi ở trong đó. Đường Huyền Minh một câu, liền để Tiêu Thần trong lòng hơi động, nhịn không được nhìn về phía cái kia cổ lão thành trì. Hắn ban đầu công pháp tu hành liền đến tự tại một mặt cổ lão thiên bia. Tu hành thời khắc, hắn luôn cảm thấy cái này môn công pháp tu hành không đủ khả năng. Tựa hồ có thiếu hụt hoặc là nói không hoàn thiện. Bây giờ có thể đủ nghe được khác một viên thiên bia hạ lạc. Để hắn cảm thấy rất cổ quái. Đồng thời trong lòng lại có điểm hưng phấn. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là nắm chặt trường kiếm trong tay. Đỉnh đầu nước mưa hạ không ngừng. Nhưng chẳng biết lúc nào có loại kia màu vàng, như là thi nước giống nhau nhan sắc hóa thành huyết sắc. Vô cùng vô tận huyết sắc nước mưa tràn ngập mặt vòm trời. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi để mỗi người sắc mặt đều không đúng lắm. Cái kia nồng đậm mùi máu tươi xung kích mỗi người lỗ mũi. Nơi này làm sao nhìn đều không giống như là tiên giới. Ngược lại giống như là đi vào địa ngục nha. Ta cảm giác giống như đến nhầm địa phương. Phong Vân Vô Kỵ lạnh không ngừng chửi bậy. Nhưng thần sắc lại không có bao nhiêu biến hóa. Hắn một ngựa đi đầu đi vào cái kia màu đen tử thành bên trong. Cổ lão thành trì trầm mặc mà yên tĩnh. Loáng thoáng có băng giáp va chạm thanh âm truyền ra. Một đội lại một đội thân xuyên cổ lão giáp trụ binh sĩ trong thành tuần tra. Nhưng nhìn kỹ lại. Cái kia cổ lão thanh đồng áo giáp bên trong không có bất luận cái gì đồ uống lạnh. Kia là một bộ lại một bộ áo giáp tại tự chủ tuần tra. Có người phát hiện một màn này, nhịn không được lớn tiếng thét lên. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Nguyên bản ngốc trệ chậm chạp giáp trụ đột nhiên ghé mắt. Mũ giáp kia trong đôi mắt phun ra hai đạo tinh hồng hào quang. Vị kia rít gào lên người tu hành lập tức liền như là bị rút đi xương cốt đồng dạng. Trực tiếp ngã xuống đất, không còn có sinh tức, sở hữu sinh mệnh khí cơ đều từ trong cơ thể của hắn biến mất. Có cùng hắn quen biết nhân vật thăm dò hơi thở của hắn. Phát hiện vị kia nhân vật không có chút nào khí tức. Thân thể cũng đã băng lãnh, phía trên thậm chí che phủ. Lên một khối lại một khối thi ban, giống như đã chết đi thật lâu. Hắn chết, hoảng sợ bất an thanh âm phát ra, nhưng không có bất luận một vị nào người tu hành dám nhìn về phía cái kia tại thành trì bên trong. Tuần tra tự động hành tẩu giáp trụ, kia là âm binh, trong truyền thuyết đến từ tại địa ngục bên trong tu la sứ giả. Không cần nhìn thẳng bọn chúng, không nên chủ động công kích bọn hắn. Đến từ tại bất tử môn Yến Khuynh Thành sắc mặt kịch liệt. Biến hóa, nhận ra cái kia giả vờ thân phận cùng lai lịch. Nhìn qua tòa này âm trầm tử thành. Sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Cái này cổ lão thành trì càng xem càng giống là trong truyền thuyết địa vực. Chiếu khách ở trên tường thành cái kia to lớn Phật tổ pháp khí. Càng làm cho mỗi người đều cảm thấy trong lòng bất an. Có một loại khủng bố ở trong lòng bốc lên. A, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm trong đám người vang lên. Có người nhanh chóng ghé mắt nhìn lại. Lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mà Tiêu Thần sắc mặt một trắng. Nói nhỏ, thiếu mất một người. Vừa mới nơi đó thiếu mất một người. Không ít người đồng thời phát hiện cái này một điểm. Rất nhiều mặt người sắc đều trở nên thương bạch khởi tới. Đối với người tu hành đến nói, bọn hắn không e ngại cường đại nhân vật khủng bố, cho dù vô pháp đánh bại, nhưng bọn hắn cũng có thể đủ lý giải. Nhưng bây giờ loại hiện tượng này lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, cái này như là quỷ thần giống nhau tồn tại, để bọn hắn từ trong đáy lòng liền phát ra bất an. Bọn hắn giống như không phải đi vào nhân gian. Mà là đến địa ngục, ngươi nhìn thấy cương mới xảy ra chuyện gì sao? Đường Huyền Minh sắc mặt ngược lại là bình tĩnh. chung quanh khủng bố hoàn cảnh cũng không có ảnh hưởng đến tâm tính của hắn. Hắn đã biết rõ nơi này hết thảy tình trạng, biết đây là tới tự tại chết giới một tòa thành trì, là một vị vô thượng cường giả muốn đột phá, thất bại về sau đưa đến hiện tượng. Hắn có thể đủ rất bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy. Tiêu thần lại rất khó, hắn lắc đầu nói, ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Chung quanh thấp bé phòng ốc bên trong, loáng thoáng truyền đến huyết nhục xé rách thanh âm cùng xương cốt đứt gãy thanh âm, để một nhóm người này sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Có người chỉ là tưởng tượng liền có điểm nhịn không được nôn mửa. Tựa hồ là một bóng người, hắn hành động tốc độ rất nhanh, ta không có hoàn toàn bắt được dấu vết của hắn. Phong Vân Vô Kỵ trường kiếm đã xuất khiếu, bên cạnh cái kia một tòa thấp bé phòng ốc đại môn hoàn toàn là lợn màu đỏ, nhưng không có nhân gian loại kia phồn hoa phú quý cảm giác, ngược lại âm trầm như máu, làm cho người ta cảm thấy một loại âm trầm mà cảm giác khủng bố. Hắn trường kiếm tại tay, tựa hồ nghĩ muốn mở cửa phòng đi phòng ốc bên trong tìm tòi hư thực. Tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Đường Huyền Minh nhìn ra Phong Vân Vô Kỷ ý tứ, chủ động lắc đầu, chỉ vào chung quanh một mảnh phòng ốc nói, nơi này nhưng không có đơn giản như vậy. Nhiều như vậy phòng ốc, nếu là mỗi một nhà phòng ốc bên trong đều có loại kia quỷ dị không hiểu quái vật, chỉ sợ rất khó đối phó. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc một chút, vừa rồi một cái kia đơn độc quái vật, thật sự là hắn có lòng tin đối phó, nhưng nếu là toàn bộ thành trì sở hữu cư dân, tất cả nhân vật đều là cái kia khủng bố quỷ dị tuyệt luân tồn tại, thật sự là hắn không có lòng tin. Vì vậy hắn trầm mặc một chút, không có tiếp tục thăm dò. Tiêu thần thì nhìn qua thành thị trung tâm cái kia một mặt đứng vững đến cực cao bia cổ, nhìn không chuyển mắt. Đường Huyền Minh mỉm cười, hắn đối với cái kia một mặt bia cổ cũng rất tò mò, vì vậy cười nói, qua xem một chút đi, cái kia cổ lão bia đá tựa hồ trấn áp cái gì, khả năng quan hệ cái này cổ lão thành trì căn nguyên, đồng thời phía trên tựa hồ có vô thượng cổ pháp. Ba người nhẹ nhõm tiến lên, cũng không hoảng loạn, nhưng tiến lên bất quá hơn 10 trượng. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên rút kiếm, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt giữ. Thanh thúy kiếm minh thanh âm ầm vang gian vang lên. Sau một khắc, một thân ảnh đột nhiên bay ra ngoài, đem một tòa nhà dân đập sập. Giờ khắc này, Tiêu Thần mới phản ứng được. Lực lượng trong cơ thể phun trào, trực tiếp muốn đi hỗ trợ, khóe mắt nhanh chóng chuyển động, bắt được vị kia bay rơi ra ngoài bóng người. Khi thấy rõ đạo nhân kia vật khuôn mặt lúc, hắn nghiêng về phía trước động tác đột nhiên đình chỉ, toàn thân đều là run lên, tựa hồ nhận lấy to lớn xung kích. Phong Vân Bát Ngát không có truy kích, mà cái kia đạo thân xuyên rộng lớn áo choàng nhân vật, thân hình lóe lên, lại xuống dốc một gian nhà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thế nào? Ngươi biết hắn? Phong Vân Vô Kỵ phát hiện Tiêu Thần không đúng. Nhận biết, Tiêu Thần chật vật mở miệng, tựa hồ nhận lấy to lớn xung kích. Hắn nghênh đón Đường Huyền Minh cùng Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt nói, ta ở nhân gian giới đã từng nhìn qua hắn tượng thần. Hắn là một vị võ nát hư không nhân vật tuyệt đỉnh. Rất nhiều nơi đều lập xuống bài của hắn vị cùng tượng thần. Các nơi đều có hương hỏa. Hắn là một vị nhân gian giới thần. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc một chút. Cái kia một đạo nhân vật trong đôi mắt không có bất kỳ thần tính, có chỉ là một mảnh sát cơ cùng đối với huyết nhục khát vọng. Trên khóe miệng phương thậm chí còn có máu tươi. Rõ ràng trước đó biến mất người tu hành chính là bị hắn cướp đoạt đi. Cái kia huyết nhục xé rách thanh âm, xương cốt đứt gãy thanh âm đều là nhân vật như vậy tạo thành. Một vị tuyệt đỉnh võ nát hư không nhân vật trở thành một vị thực thi quỷ giống nhau nhân vật. Khổng lồ như vậy thân phận biến hóa để người khó mà tiếp nhận. khó có thể lý giải được. Tiêu Thần cũng rất khó tiếp nhận. Cái này đối với hắn đả kích là to lớn. Bất luận một vị nào võ nát hư không võ đạo cường giả ở nhân gian giới đều là vô địch tồn tại. Hắn địa vị thậm chí so với nhân gian đế hoàng còn muốn tôn quý. Bởi vì lấy hắn lực lượng giữa thiên địa tự có thể tung hoành. Không ai có thể đủ trói buộc hắn. Hắn là chân chân chính chính nhân gian giới vô địch vương giả. Có thể là như vậy, vương giả võ nát hư không đi vào trường sinh giới về sau. Lại trở thành quái vật đáng sợ như vậy. Không có chút nào thần thánh cảm giác. Cái này đối với hắn mà nói là một loại hủy diệt tính xung kích. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Thần mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Đường Huyền Minh. Võ đạo ý niệm trong lúc nhất thời đều có chỗ dao động. Võ nát hư không là hắn một đời truy cầu. Có thể là nhân vật như vậy tại dạng này khu vực lại luôn vì quỷ vật. Long đảo bản thân liền là một cái quỷ dị không hiểu khu vực. Năm đó một khối cổ lão bia đá bay lâm nơi đây. Để trong truyền thuyết chí cường chủng tộc một trong long tộc đều bỏ lỡ sở hữu thần thông. Hóa thành phổ thông dã thú. Chỉ biết ăn lông ở lỗ. Qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu đỉnh tiêm nhân vật muốn tìm kiếm ra long đảo bí mật. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên leo lên tòa hòn đảo này. Nhưng dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay không ai có thể đủ chạy ra mảnh đất này mang. Thậm chí tại truyền ngôn bên trong, năm đó ma môn tổ tiên, vị kia ma môn thủy tổ leo lên tòa hòn đảo này về sau cũng thần bí mất tích. Cơ hồ khiến ma môn vỡ vụn, nghĩ đến chân chính bí mật liền giấu ở cái này một tòa thành chết bên trong. Đường Huyền Minh mặt, mũi tràn đầy cảm khái. Tiêu Thần trong lúc nhất thời vì đó trầm mặc, Phong Vân Vô Kỵ ngược lại là hứng thú. Một đôi mắt càng phát ra sáng tỏ. Hắn ở nhân gian giới sớm đã vô địch. Đi vào giữa phiến thiên địa này về sau, lại phát hiện thiên địa khoáng đạt. Có thể đủ cùng hắn địch nổi cường giả chẳng biết phản mình. Thậm chí có càng thêm tinh mỹ tuyệt luân võ học. Cái kia kiếp này huyền diệu võ học để hắn đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Đối mặt đã từng cùng hắn ở vào cùng một danh sách có thể đủ võ nát hư không cường giả. Hóa thành quỷ vật, hắn không có uể oải, mà nhiều hứng thú mà nói. Thế giới như vậy mới coi là chân chính tiên giới, mới là ta khát vọng tiên giới a. Bình tĩnh tường hòa thế giới, liếc mắt liền có thể đủ nhìn tới đầu thời gian. Nào có cái gì niềm vui thú, đem nắm giữ vô tận cường giả. Có vô số thần công bí tịch, có nhất vì tuyệt đỉnh kiếm khách thế giới, mới là ta yêu thích thế giới a. Ta cảm giác dần dần thích nơi này, bốn phía đều mai phục đủ loại đáng sợ sát cơ, nhưng Phong Vân Vô Kỵ nhưng dần dần bình tĩnh, hắn đã không biết bao lâu không có cảm giác được loại này đáng sợ nguy cơ sinh tử. Đối mặt lấy đủ loại nguy cơ sinh tử, hắn cảm giác nguyên bản dần dần hơi chút chậm chạp lục cảm. Lại một lần nữa trở nên nhạy cảm. Trường kiếm trong tay giống như cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể. Để hắn có càng nhiều cảm ngộ. Thật hy vọng mau mau từ nơi này đi ra ngoài. Đi gặp một lần trong truyền thuyết Độc Cô Cầu Bại. Gặp một lần cái kia có thể đủ võ nát hư không thái cực Trương Tam Phong. Nói. Hắn lại nhìn liếc mắt đi theo sau lưng hắn Xích Long Vương. Nói nhỏ, chân chính đến an toàn khu vực về sau. Ta cũng phải tìm cơ hội nhìn một chút ta nên đạt tới cái kia một mảnh tiên giới. Lại là cái gì dạng tịnh thổ? Lại sẽ có loại nào tuyệt thế kiếm khách? Ngươi sẽ không muốn chân chính biết đến. Đường Huyền, Minh nói thầm trong lòng. Nhưng không có trực tiếp nói với Phong Vân Vô Kỵ ra dạng này lời nói. Bởi vì hắn mà đi tới phương thế giới này bốn vị thiên địa nhân vật chính. Có lẽ chỉ có Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần vận mệnh thê thảm nhất. Tương đối mà nói Phong Vân Vô Kỵ vận mệnh thậm chí càng thêm thê thảm một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.